Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 49: Đơn đặt hàng. 10 điểm cống hiến tiêu sạch mà một pháp quyết cũng không tới tay, thật đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào. Tả Mạc mang một bụng đầy uất khí, ngẩng đầu nhìn lại tiểu viện cắt cổ kia một lần nữa, rồi lẳng lặng rời đi không hề quay đầu lại. Đợi đến ngày kia, khi ta có đủ điểm cống hiến một hồi nằm lầu 1, một hồi lại nằm ở lầu 2, ngày ngày đều đến đây ngủ một giấc. Trong lòng Tả Mạc tuy tức anh ách, nhưng không làm gì được, chỉ đành thóa mạ xuông. Xong rất nhanh, vấn đề làm thế nào để kiếm điểm cống hiến lôi hắn tỉnh táo lại. Điểm cống hiến của nội môn đệ tử không dễ kiếm. Nghĩ lại trước kia, khi còn là ngoại môn đệ tử, hắn chưa từng vì điểm cống hiến mà phát sầu. Chẳng qua cái gì cũng có giá của nó. Giá trị điểm cống hiến của nội môn đệ tử so với điểm cống hiến của ngoại môn đệ tử thực tiễn hơn nhiều. Nếu là trước kia, mỗi một ngọc giản trên lầu 2 đối với Tả Mạc đều như kho báu, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nơi nào lại nằm la liệt như vậy? Phương pháp kiếm điểm cống hiến có không ít, vô luận tự bán linh dược, linh thảo, Tả Mạc trồng ra được hay nhờ môn phái bán giùm đều có thể kiếm được điểm cống hiến. Chỉ là án theo thứ quy cũ, giết người không thấy máu của điển tịch thất, Tả Mạc dự tính, chỉ sợ chỗ cần dùng điểm cống hiến rất nhiều. Vấn đề này rất quan trọng, nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Hắn chạy đến Văn Đạo Đường tìm Hứa Dật sư huynh. Hứa Dật sư huynh nghe xong băn khoăn của Tả Mạc, bèn giải thích. Sư đệ nói không sai, trong môn phái điểm cống hiến còn thực dụng hơn cả tinh thạch. Trừ vô không kiếm quyết, những loại pháp quyết khác trong bản môn, kể cả băng ly kiếm quyết của sư phó cùng với mấy loại tứ phẩm kiếm quyết đều có thể dùng điểm cống hiến để đổi. Đương nhiên, số lượng điểm cống hiến cần là một con số khó tưởng tượng. Trừ pháp quyết ra, một ít vật phẩm cao cấp tỉ như phi kiếm, pháp bảo, vân vân đều có thể dùng điểm cống hiến đổi. Thậm chí, người có thể dùng điểm cống hiến nhờ sư phụ ta chỉ điểm tu kiếm hoặc luyện khí. Ta cũng có thể dùng điểm cống hiến nhờ thi sư cô chỉ điểm luyện đan. Về cơ bản, trong môn phái, điểm cống hiến là thứ không thể thiếu được. Vậy sư huynh làm sao kiếm điểm cống hiến? Tả Mạc hỏi lại. À, bình thường ta giúp môn phái luyện chế một ít pháp bảo, rồi nhờ Diêm sư thúc bán giùm, hoặc luyện chế pháp bảo cho mấy vị sư đệ đổi một ít điểm cống hiến. Ngày sau, nếu sư đệ cần pháp bảo cứ tới tìm ta, giá của ta so với giá môn phái rẻ hơn nhiều. Hứa Dật chớp thời cơ chào hàng luôn, Nguyên Thuyên rất hăng say. Tỷ như sư đệ, nếu ngày sau luyện đan đại thành, phải tốc độ kiếm điểm cống hiến chắc chắn rất nhanh. Về phần những người khác, La Ly sư đệ tuy chỉ trúc cơ kỳ nhưng lại luyện thành không kiếm, cơ hồ chiến lực có thể sánh ngang với tu giả ngưng mạch sơ kỳ. Phần lớn thời gian hắn dành để quản lý tu nô ở quán mạch, dưới lòng đất tối tăm ẩn thấp, cực kỳ khó chịu. Trừ La Ly sư đệ thì không ai chịu nguyện ý làm việc này, nên điểm cống hiến môn phái dành cho hắn rất cao. Hứa Dật sư huynh nói đến La Ly khiến Tả Mạc nhớ tới một chuyện. Trên lầu 2 trong điển tịch thất, ta không nhìn thấy không kiếm quyết cùng vô hình kiếm quyết. À, sư đệ cũng quá nóng lòng rồi. Hai bộ kiếm quyết này tuy chỉ còn tam phẩm, nhưng trong đám tam phẩm tuyệt đối là tinh phẩm. Hơn nữa, từ nó có thể truy tìm được bóng hình của vô không kiếm quyết. Tất nhiên, bản môn phải cực kỳ thận trọng. Đợi sư đệ ở trong sơn môn lâu hơn chút nữa, chắc có thể đổi lấy. Tả Mạc lúc này mới hoảng nhiên. Từ chỗ Hứa Dật sư huynh quay về, suy nghĩ của Tả Mạc đại khái đã rõ ràng. Điểm cống hiến môn phái đích xác không dễ giành được. Xem ra hiện tại, biện pháp thực tế duy nhất mà hắn có thể có vẫn là linh thực thôi. Đi tới cốc khẩu, hắn nhìn thấy Lý Anh Phượng sư tỷ đang chờ, vội vàng chiêu hô. Sư tỷ, sao không đi vào? Sơn cốc sư đệ cấm chế trùng trùng, sư tỷ không dám mạo muội quá mức. Lý Anh Phượng cười cười nói. Tả Mạc trong lòng hơi chột dạ, bởi vì trong thạch thất có linh mạch tồn tại nên hắn vô cùng cẩn thận. Tại cốc khẩu thiết trí tầng tầng cấm chế, bây giờ xem ra ích lợi chưa thấy đâu, ngược lại còn mua lấy phong hiểm, chọc cho người ta chú ý. Hắn cố gắng trấn định, miễn cưỡng cười cười nói. Trong sơn cốc nhiều linh thảo, chỉ sợ mấy con thỏ chồn cáo linh tinh xông bừa vào, làm hỏng linh thảo, khi đó tiểu đệ muốn khóc cũng không kịp. Đúng vậy, Lý Anh Phượng gật đầu. Nếu Linh Thảo bị mấy con tiểu yêu này phá hoại thì thật không đáng. Trong tay ta có một ngọc giản liên quan đến cấm chế, lần sau ta đưa cho sư đệ. Dù sao đệ đang lúc có việc cần dùng. Tả Mạc đại hỷ, thâm hành một lễ. Đa tạ sư tỷ. Sư đệ khách khí. Nàng cười nói, ngươi và ta cùng từng là ngoại môn đệ tử, đáng lý phải giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Chính là, Tả Mạc đồng ý nói, hai người đều là người thông minh, nói chuyện có mấy câu đã nhanh chóng xác định quan hệ đồng minh của song phương. Đừng thấy ai ai đối với hắn cũng thập phần hòa khí mà tưởng bở. Ngoại môn đệ tử trở thành nội môn đệ tử, thường thường sẽ bị những nội môn đệ tử khác bài xích. Không riêng vô không kiếm môn, mà cơ hồ bất kỳ môn phái nào đều như vậy cả. Đệ tử đời thứ hai vô không kiếm môn tuyệt không nhiều, đa phần lại ở bên ngoài, trừ La Ly cùng Hách Mẫn thì đại sư huynh Tần Thành, đại sư tỷ Công Tôn Tinh, tam sư tỷ Tu Y Hạ đều không ở trong môn phái. Vi Thắng cùng Tần Thành tranh giành chức đại sư huynh không nghi ngờ gì là chuyện bàn tán xôn xao trong đám đệ tử. Nếu như không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn thì Vi Thắng thay thế Tần Thành trở thành đại sư huynh đã thành định cục. Cho dù Tần Thành cũng là đệ tử trưởng môn, còn làm đại sư huynh nhiều năm như vậy, được các đệ tử đời thứ hai vô cùng yêu quý. Công Tôn Tinh đại sư tỷ nghe nói cũng là một tên đệ tử khác trong đại môn phái nào đó có hôn ước, thời gian còn ở trong môn phái chắc không lâu, nhưng lực ảnh hưởng của nàng khiến tất cả đệ tử đời thứ hai rất quan tâm. Nàng thậm chí có thể ảnh hưởng đến trưởng môn, điều này chắc ít nhiều còn dựa vào vị hôn phu bí ẩn kia. Tam sư tỷ Tu Y Hạ rất được các vị sư thúc sủng ái. Diêm Nhạc sư thúc vốn muốn nàng tiếp nhận sinh ý trên tay hắn, nhưng tính tình nàng vốn hoạt bát, thích bay nhảy, đối với thương nhân không có bao nhiêu hứng thú. Tả Mạc trong lòng cảm khái, cho dù ở bất kỳ chỗ nào đều không tránh được phân tranh. Có rất nhiều lúc, vấn đề không phải ngươi tranh hay không tranh, hắn cùng Lý Anh Phượng đối với sự tình này tuyệt không xa lạ. Trong ngoại môn đệ tử, tranh đấu càng thêm lợi hại. Kết bè, kết phái, hai người không xa lạ gì. Lúc đầu, Tả Mạc chịu hết khi phụ. Về sau, người người bỡ đỡ nên con mắt lạnh nhìn người nhìn đời tự nhiên cực thâm. Về phần Lý Anh Phượng, có thể trở thành đại tỷ của Đông Phong nữ đệ. Lợi hại bao nhiêu có thể nghĩ. Tả Mạc quan sát rất thông suốt. Đừng thấy Phi Thắng sư huynh là thủ lãnh của ba người, ở loại sự tình này, sư huynh tuyệt đối sẽ không để tâm. Trừ kiếm ra, đối với ngoại sự, sư huynh quá nữa là không quan tâm. Tả Mạc dám khẳng định, sư huynh không hề muốn làm đại sư huynh. Có như vậy, hắn mới có thể tìm tâm tu tịnh. Sư huynh có thể không suy xét ba chuyện vụn vặt này, nhưng hắn lại không thể không suy xét. Thực lực cùng thiên phú sư huynh như thế nào? Cho dù là Tần Thành, đối với sư huynh cũng chỉ xa xa ngưỡng vọng mà thôi. Song tình cảnh bản thân hắn cùng Lý Anh Phượng phức tạp hơn. Chỉ cần đi sai một bước, sẽ ân hận nghìn thu. Lý Anh Phượng đối với thỏa thuận giữa hai người thập phần mãn ý, trong lòng thầm khen. Tả Mạc sư đệ tuy nhìn hơi chút dọa người, nhưng trong lòng thông minh lại nhanh nhạy. Dù sao có đồng bạn tinh minh so với đồng bạn ngu xuẩn thì tốt hơn rất nhiều. Có chuyện khi mới điểm đến rồi dừng là được. Nàng bèn chuyển chủ đề. Lần này tới là đem tinh thạch cho sư đệ. Điều này không nghi ngờ là thanh âm trong trẻo mà Tả Mạc ưa thích nhất. Tinh thần khẽ run. À, không biết là bao nhiêu. Đây là 76 viên nhị phẩm tinh thạch, là dư khoản khi khấu trừ dự chi lúc trước. Lý Anh Phượng đưa cho Tả Mạc một ngọc giản. Trong này là danh sách tỉ mỉ, sư đệ có thể mang về xem. Tả Mạc tiếp lấy ngọc giản, trong lòng hớn hở, lợi ích lần này vượt xa dự liệu của hắn. Đột nhiên nhớ tới một chuyện, Lý Anh Phượng nói, Đại Lực Hoàng lần trước sư đệ còn có không? Đại Lực Hoàng, nếu không phải Lý Anh Phượng nhắc đến nó, chắc Tả Mạc không nhớ nổi tới viên linh đan kia. Lần trước được một vị tu giả mua, hai ngày trước hắn lại tới hỏi xem còn bán nữa không. Hắn mua thêm 10 viên, mỗi viên 20 viên nhị phẩm tinh thạch. Lý Anh Phượng nói, 10 viên, mỗi viên 20 viên nhị phẩm tinh thạch, tổng cộng 200 viên nhị phẩm tinh thạch, chính là 2 viên tam phẩm tinh thạch à. Tả Mạc tự hồ nhìn thấy vô số tinh thạch ùng ùng đổ vào tay. Đây là đơn đặt hàng lớn nhất hắn từng nhận cho đến tận hôm nay. Hai viên tam phẩm tinh thạch, nguyên liệu đại lực hoàng, chẳng qua chỉ mất 3 viên nhị phẩm tinh. Cái giá 20 viên nhị phẩm tinh, tức là một lợi nhuận, một viên đạt tới 17 viên nhị phẩm tinh, khó trách hắn phanh nhiên tâm động như thế. Hiện tại, vấn đề duy nhất hắn bận lòng chính là xác suất thành công. Bản thân chỉ may mắn trong lúc vô ý luyện chế ra đại lực hoàng. Hắn vốn không chắc chắn mình còn có thể luyện chế thành công hay không nữa. Để ta tạm thử xem sao. Hắn cẩn thận nói. Tốt. Nếu sư đệ có kết quả thì nói ngay cho ta biết. Lý Anh Phượng nói xong bèn rời đi. Đưa mắt nhìn sư tỷ ly khai, Tả Mạc lập tức xông thẳng vào trong cốc, chồm lên lưng quả quế nhạn, hướng về hành phương viện. Một viên là 20 viên nhị phẩm tinh thạch. Đây chính là ngang ngửa với thu nhập nửa năm chứ có đùa đâu. Vừa vào hành phương viện, hắn liền mua một đống tài liệu tích cốc hoàng từ Hứa Tinh sư muội, rồi nhanh chóng đi vào đan phòng. Đối với hắn, không có thứ gì làm động lực tốt hơn tinh thạch. Hắn không lập tức bắt tay vào luyện chế, mà trước hết ngồi xuống, hảo hảo nhớ lại lần vô tình luyện chế trước kia. Đợi đến khi tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, hắn mới khoanh chân, nhập định, vận chuyển thai tức luyện thần. 2 canh giờ sau, hắn từ trong nhập định tỉnh lại, trên khuôn mặt cứng nhắc như chết, con người trồng vắt an tĩnh. Đã hoàn toàn không còn vẻ cuồng hỉ lúc trước, tâm thái Tả Mạc bình hòa, thần thức, tinh lực đều ở trong trạng thái dồi dào. Đem tài liệu tích cốc hoàng bỏ vào lò luyện đan, hai tay Tả Mạc dán vào bát quái hoàng, thần thức yên ắng tản ra. Đưa linh lực vào, ly hỏa phù trận trên mặt đan lò đột nhiên vận chuyển, linh khí trong lò ào ào vận chuyển. Đến giữa chừng, cánh tay Tả Mạc vừa động, phút chốc đã thi triển ra xích viêm quyết. Một đạo kim tuyến từ thiên không rủ xuống, nhập vào trong tay hắn, theo cánh tay chìm vào lò luyện đan. Đến trước mắt là dừng, hết thảy đều cùng lần trước không có sai lệch gì cả. Tâm đầu Tả Mạc hơi hoang mang. Vừa rồi, hắn tuy đã cẩn thận nhớ lại từng chi, chương, song lần trước trong vô thức mới luyện ra viên linh đan kỳ quái kia. Lúc đó rất nhiều chỗ chính hắn cũng mơ hồ, không cách nào nhớ rõ lại được. Bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, không nhịn được thầm hô hỏng bét. Mới vừa rồi linh khí trong lò đột nhiên xuất hiện 3 động không bình thường. Quả nhiên một mùi vị khét lẹt chợt lan truyền khắp đan phòng. Tả Mạc đã chuẩn bị sẵn tư tưởng, cơ duyên xảo hợp có thể luyện chế ra một loại tân linh đan cũng không phải quá khó. Thứ cần nhất chính là vận khí. Song nếu muốn chân chính hiểu rõ pháp môn luyện chế cụ thể, đó đã là học vấn rồi. Phàm là học vấn, luôn phải từ thực hành mà ra, cầu may vĩnh viễn không được. Biết đại khái lý thuyết, biết đại khái bước đi, biết nguyên liệu, lại còn có đầy đủ lợi nhuận. Có cái gì thích hợp cho loại thái điểu như Tả Mạc hơn thứ này đấy? Về phần khốn khó trong đó, Tả Mạc không chút để tâm. Trên đời này, làm gì có chuyện tốt kiếm tinh thạch nào mà không có khó khăn? Chương 50. Tìm kiếm phương pháp. Trong kinh nghiệm luyện đan mà Ngụy Nam tiền bối tổng kết được, Tả Mạc tìm ra một loại phương pháp đồng dạng, chỉ là Ngụy Nam tiền bối dùng không phải là hỏa luyện chi pháp mà là một loại thủy luyện chi pháp khá hiếm thấy. Liên tục 3 lần thất bại, Tả Mạc đành đình chỉ thực nghiệm. Tuy hiện tại vốn liếng trong tay không ít, nhưng xa xa mới đủ để hắn tùy ý tiêu pha. Giờ vẫn phải tính toán chi ly từng bước một. 3 lần thất bại thuyết minh nhất định còn có chỗ nào đó then chốt mà hắn chưa khám phá ra. Bất giác, hắn lại sa vào trầm tư. Tả Mạc hồn nhiên không biết rằng độ khó của chuyện này đã vượt xa phạm vi hắn có thể đối phó. Tuy đã đọc qua một ít điển tịch, nhưng ở phương diện luyện đan, hắn vẫn là một tân binh lõm bõm bước vào nghề. Kinh nghiệm cơ hồ không bằng. Chỉ qua suy đoán mà muốn tìm ra được biến hóa cụ thể trong quá trình luyện đan, ngay cả tu giả kinh nghiệm phong phú cũng chưa chắc đã làm được. Những điều này không ai nói cho Tả Mạc cả. Nếu Tả Mạc biết điều này, 8/9/10 hắn đã đem chuyện này vứt sang một bên. Rốt cuộc, luyện đại lực hoàng là vì cái gì? Còn không phải để kiếm tinh thạch sao? Nhưng nếu độ khó quá lớn, phong hiểm quá cao, đây chắc chắn là một vụ làm ăn lỗ vốn. Không bằng tìm phương pháp thực tế hơn. Hắn không sợ khốn khó, thứ hắn sợ chính là cứ lò mò vô tri, dò bậy những điều mà mình hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Chí ít, Tả Mạc còn biết cân nhắc cái nào nặng, cái nào nhẹ, cái nào nên buông, cái nào không nên buông. Đáng tiếc, Tả Mạc không ý thức được mức độ khó khăn của vấn đề. Hắn vò đầu, bứt tai, ngồi trong đan phòng, đau khổ suy ngẫm. Trong kiếm động, bốn phía tối đen như mực, vươn tay ra, không thấy ngón. Nham thạch dưới chân lạnh toát, không xa dòng sông đỏ như máu, cuồn cuộn chảy. Vì thắng thở gấp một hơi, cuối cùng kiên trì không nổi, ngồi phệt xuống đất, bó gối, nhập định. Trong đôi mắt khó che được vẻ mệt mỏi, nhìn có phần nhếch nhác. Nửa người phía trên để trần, lộ rõ hơn 10 vết sẹo, đang xen ngang dọc, cực kỳ hãi người. Nửa người phía dưới cũng chỉ còn lại nửa đoạn ống quần, rách bươm. Gần như hắn vừa ngồi xuống, đã tiến vào trạng thái nhập định. Trong nhập định, sống lưng Vi Thắng thẳng tắp như kiếm, thần thái bình hòa, mang theo mấy phần uy nghiêm. Thời gian dần dần trôi qua, hắn vẫn ngồi im bất động. Một bóng đen mờ mờ, lặng lẽ tiến về phía Vi Thắng. Vi Thắng đang khoan thai nhập định, không hề phát hiện nguy hiểm đang tới gần. Bỗng nhiên, bóng đen chồm về phía Vi Thắng. Vi Thắng chợt mở tròng mắt ra, không biết hắn làm động tác gì, chỉ thấy một đạo kiếm quang màu xám vùng vụt lướt đi trong bóng đêm, trảm bóng đen kia thành hai mảnh. Chi! Bóng đen toát ra tiếng kêu thảm chói tai, lập tức hóa thành một đám khói đen, tiêu tán, vô ảnh, vô tung. Vi Thắng đứng lên, nét mặt bình tĩnh. Hai mắt mở ra, con ngươi kiên định không chút gợn sóng, ẩn ước có thể nhìn thấy kiếm ý hùng dũng. Trong hắc ám cùng tĩnh mịch, hắn cất bước men theo bờ huyết hà, chậm rãi, trầm ổn, tiến vào sâu trong kiếm động. Ở một chỗ cách thiên nguyệt giới rất xa, bạch nhật tinh hiện. Vâng, việc này kinh động rất nhiều người, đã có người muốn tới thiên nguyệt giới tra cứu. Có người nói bạch nhật tinh hiện là điểm xuất hiện trọng bảo. Xuất hiện trọng bảo? Ngữ khí người nói chuyện mang đầy vẻ trào phúng. Người chết vì tài, chim chết vì cái ăn, đạo lý này muôn đời vẫn không đổi. Vậy chúng ta phái người đi, ngăn chặn chuyện này lại. Người nói chuyện truyền đạt mệnh lệnh. Vâng. Vô Không Sơn hành phương viện. Nhìn thấy Thi Phượng Dung đi ra từ trong đan phòng, Hứa Tinh vội vàng đuổi theo. Nàng có thể trở thành người thủ tọa ngoại môn đệ tử hành phương viện, thứ nhất là vì thành thật nghe lời, làm chuyện chuyên tâm. Song nguyên nhân trọng yếu chính là nàng chịu đựng được tính tình cổ quái của Thi Phượng Dung. Thi Phượng Dung nhìn bốn phía xung quanh, nhíu lông mày lại. Sư huynh người đâu? Hứa Tinh vội vàng nói. Mấy ngày trước sư huynh tiến vào trong đan phòng, đến giờ vẫn chưa ra. Đan phòng? Hắn luyện đan dược gì? Lông mày Thi Phượng Dung giãn ra, thuận miệng hỏi. Xem ra đối với luyện đan, Tả Mạc rất chịu khó, trong lòng nàng khá là vừa ý. Chắc là tích cốc hoàng, mấy ngày trước sư huynh mua của đệ tử một ít tài liệu tích cốc hoàng. Hứa Tinh đáp lời. Thời gian nàng ở trong hành phương viện khá dài, kinh nghiệm tại phương diện luyện đan thâm hậu nhiều hơn so với Tả Mạc. Tích cốc hoàng? Lông mày Thi Phượng Dung nhăn lại, không vui nói. Làm sao đến giờ vẫn còn luyện tích cốc hoàng? Như thế làm gì có tiến bộ? Tích cốc hoàng chỉ là đan dược đơn giản nhất, ngay cả xưng là linh đan cũng không xứng. Một tu giả trúc cơ kỳ lại tiêu phí tinh lực cho việc này, chả phải là việc buồn cười lắm sao? Hứa Tinh hơi chột dạ, âm thầm hối hận, vừa rồi mình sao lại lỡ lời. Nếu bởi thế mà sư huynh bị sư thúc trách phạt, vậy kiểu gì nàng cũng bị kẹp ở hai đầu, họa không phải đầu thì cũng phải tai. Vừa nói chuyện, Thi Phượng Dung vừa cất bước tới trước cửa đan phòng Tả Mạc, cũng không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Vừa đẩy cửa, một mùi khét lẹt sặc mũi đập vào mặt nàng, sắc mặt Thi Phượng Dung càng thêm khó coi. Luyện tích cốc hoàng mà cũng thất bại, chẳng lẽ năm viên tích cốc hoàng lần trước là mua để lừa qua thử thách của mình? Sắc mặt nàng vụt trở nên âm trầm. Tả Mạc giống hệt như tượng gỗ, ngây ngốc ngồi trên mặt đất. Hai người Thi Phượng Dung cùng Hứa Tinh tiến đến hắn vẫn không chút nào hay biết. Thi Phượng Dung nhìn thấy tơ máu dày đặc trong con người trống rỗng, mông lung của Tả Mạc, nổ khí trong lòng mới hơi giảm. Nàng lại nhìn thấy Tả Mạc đang băn khoăn tự vấn, bèn kềm nén nổ khí trong lòng, không quấy nhiễu Tả Mạc, mà trực tiếp đi tới đống cặn bã, chồng chất bên cạnh lò luyện đan. Quả nhiên là tài liệu tích cốc hoàng. Nàng chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra. Lửa giận trong lòng bừng bừng bạo khởi, nàng tính sẽ bắt Tả Mạt ở trước mặt mình tự thân luyện một viên Tích Cốc Hoàn. Ánh mắt vừa lướt khỏi đống sỉ than kia chợt ngừng lại, nàng cúi người lật đống sỉ than rồi bất chợt cầm lấy một mạt vụn để trước mặt chăm chú quan sát. Trong lòng Hứa Tinh cực kỳ hâm mộ, thầm than: nội môn đệ tử quả nhiên là nội môn đệ tử. Nàng ở trong Hành Phương viện nhiều năm như vậy nhưng trước giờ chưa từng thấy sư túc quan tâm đối với vãn bối như vậy. Tả Mạt lúc này mới tỉnh ra, nhìn thấy có bóng dáng hai người trong đan phòng. Vốn mấy ngày nay bị giày vò đến chết đi sống lại nên phút chốc đầu hắn tràn ngập hỏa khí. Phải biết đan phòng là chỗ kiêng kỵ người lạ tiến vào, đặc biệt là lúc luyện đan, như vậy rất dễ dẫn đến luyện đan thất bại. Song khi hắn nhìn kỹ, tiếng mắng đến miệng lại nuốt vào. Nguy hiểm thật, tí nữa là vạ miệng. Hắn vội vàng đứng lên cung kính hành lễ với Thi Phượng Dung. Sư phó, người lại luyện linh đan lần trước. Thi Phượng Dung mặt cũng không ngước lên, ngồi bên cạnh đống sỉ than hỏi. Vâng, Tả Mạt thành thật trả lời, nhưng chưa một lần thành công. Thi Phượng Dung tiện tay vứt mạt sỉ than trên tay, đứng lên, sắc mặt lãnh đạm nói. Chưa biết bò, đã lo học chạy. Tả Mạt nghe vậy đại chấn, vội nói. Thỉnh sư phúc chỉ điểm. Luyện đan chi đạo, thiền biến vạn hóa, có rất nhiều chỗ không phải cứ truyền miệng là được. Trước, người cứ học theo điển tịch, củng cố lại cơ sở, rồi lại nghĩ tiếp đến chuyện này. Thi Phượng Dung nói xong, rồi quay người rời đi. Về đến Tây Phong tiểu viện, trong lòng Tả Mạt rầu rĩ vô cùng. Vốn chắc mẩm là mình có thêm một con đường kiếm tinh thạch, không nghĩ tới lại là hoa trong gương, trăng dưới nước, chỉ nhìn thấy chứ không chạm được. Liên tiếp mấy ngày, Tả Mạt chìm trong uể oải, không có cách kiếm tinh thạch, không có cách kiếm điểm cống hiến, cũng không có kiếm quyết để luyện. Tả Mạt đành chỉ còn nước khổ luyện, thai tức luyện thần. Trong linh mạch thạch thất, Tả Mạt từ trong nhập định tỉnh lại. Gần đây thai tức luyện thần vốn tiến bộ thần tốc cũng dần dần trở nên đình trệ. Kể từ khi đột phá nhất tức xong thì đây là lần đầu tiên Tả Mạt gặp phải tình huống này. Chẳng lẽ sắp đột phá nhị tức? Án chiếu ghi chép trong thai tức luyện thần sao nhất tức là nhị tức. Nếu có thể đạt tới nhị tức, không chỉ huyệt vị có thể hô hấp mà khí tức toàn thân còn có thể nội liễm. Ngay cả người tu vi cao hơn mình nhiều đều không cách nào phát giác. Pháp môn này so với những pháp môn thu liễm khí tức ghi chép trong các ngọc giản của Ngụy Nam tiền bối lưu lại cao minh hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Tả Mạt đột nhiên nhớ ra. Ngụy Nam tiền bối cũng luyện đan, cũng là linh thực phu. Vậy có khi nào cũng gặp phải vấn đề như của mình không? Vừa nghĩ như thế, hắn liền vội vàng tìm lại đống ngọc giản, tử tế kiểm tra xem. Quả nhiên, rất nhanh, hắn đã có phát hiện. Trong kinh nghiệm luyện đan mà Ngụy Nam tiền bối tổng kết được, Tả Mạt tìm ra một loại phương pháp đồng dạng, chỉ là Ngụy Nam tiền bối dùng không phải là hỏa luyện chi pháp mà là một loại thủy luyện chi pháp khá hiếm thấy. Phương pháp luyện chế linh đan thiên kỳ bách quái, đủ mọi chủng loại, đếm không xuể. Hiện tại chủ yếu vẫn là sử dụng lò luyện đan, cũng tức là hỏa luyện chi pháp. Trọng tâm của hỏa luyện chi pháp chính là dùng hỏa lực đem linh lực trong dược tài kích phát ra. Khi đó các loại linh lực thuộc tính khác nhau mới dung hợp hình thành linh đan, nhưng rất nhiều linh thảo linh dược có thuộc tính âm hàn, tỉ như những linh thảo thủy sinh, sống trong nước, nếu như dùng hỏa luyện sẽ phá hoại dược lực trong nó. Lúc này, cần phải sử dụng phương pháp luyện chế khác, tỉ như thủy luyện chi pháp. Trừ thủy luyện, hỏa luyện, còn có rất nhiều pháp môn luyện chế khác nữa, cho dù kể cả ngày cũng không hết. Thủy vốn tính tình ôn hòa, xa không cường lực mạnh mẽ bằng hỏa, cho nên đại đa số thủy luyện chi pháp cần tốn thời gian khá dài dùng để ôn dưỡng linh đan. Lúc này Tả Mạt mới biết được nguyên lai hàng tuyền trong thạch thất kia chính là có diệu dụng này. Trước giờ hắn hoàn toàn không để ý tới linh tuyền kia, thậm chí còn kỳ quái, tu giả đã đạt tới trúc cơ rồi, nhu cầu đối với những thứ như ăn uống gần như là con số không vậy. Vậy Ngụy Nam tiền bối còn kiến tạo linh tuyền trong thạch thất để làm gì? Bên trong ngọc giản ghi chép một loại pháp môn Ngụy Nam tiền bối dùng Tiểu Vân Vũ Quyết để luyện chế nhuận trạch đan. Nhuận trạch đan là một loại đan dược không được phân ra phẩm bậc, tác dụng càng giống như kê lặc, tức là gân gà, có thể cải thiện dung nhan người dùng, nhưng chỉ hữu dụng với tu giả luyện khí kỳ 3 tầng trở xuống. Loại đan dược này trong mắt Tả Mạt hoàn toàn không đáng một xu. Sau khi Ngụy Nam tiền bối dùng Tiểu Vân Vũ Quyết luyện chế liền trở thành nhất phẩm linh đan. Hiệu dụng cũng theo đó đề thăng, có thể cải thiện dung nhan tu giả trước trúc cơ kỳ. Căn cứ như ghi chép trong Ngọc Giản, nó trở thành một thủ đoạn kiếm tiền trọng yếu của Ngụy Nam tiền bối. Nhưng do thủy luyện chi pháp cần quá nhiều thời gian, Ngụy Nam tiền bối cũng chỉ sử dụng một đoạn thời gian rồi đổi thành phương pháp khác. Bất đồng với trường hợp đánh bậy đánh bạ của Tả Mạc, Ngụy Nam tiền bối mò mẫm thấu hiểu rất triệt để, ghi chép cũng rất rõ ràng. Ngụy Nam tiền bối nhận thấy hai thứ này sở dĩ có thể kết hợp lại bởi nguyên nhân then chốt chính là thủy. Tiểu Vân Vũ Quyết là điển hình cho thủy hành pháp quyết, phối hợp với thủy luyện chi pháp tự nhiên sẽ bổ trợ lẫn nhau. Bên trong còn có cả ghi nhớ, phân tích của hắn đối với nguyên nhân thất bại. Tả Mạc nghiền ngẫm từng câu, từng chữ, càng xem suy nghĩ càng thêm rõ nét. Khó trách mình lại có thể luyện ra đại lực hoàng, xích viêm quyết thuộc hỏa mà tích cốc hoàng lại là hỏa luyện chi pháp. Dùng xích viêm quyết dẫn thái dương tinh hòa nhập vào trong tích cốc hoàng liền thành đại lực hoàng. Trong đó chỉ có một vấn đề then chốt, chính là hỏa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.